Anh đi về phía người đàn ông gầy yếu mặc áo tê, sớt màu đen, không nói gì cả chỉ cho anh ta một quyền. Cách Trương,